Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1358, ngươi suy nghĩ một chút hắn sẽ nói gì? Vưu Dư nhận địa phương xảy ra chuyện ngay tại trên đường chính. Khoảng cách cửa thành đại khái còn có không tới một dặm địa phương xa. Hắn là ngày hôm qua trước khi trời tối hướng Tào Liệp cáo từ trở về sơn trại đi. Theo lý thuyết, hắn đêm qua bên trong đến lượt trở lại Hổ Bang đại trại mới đúng. Hôm nay huyện thành này bên trong có rất nhiều đình úy. Còn có rất nhiều quân cơ ti điệp vệ. Có thể ở trên đường chính người giết cũng không bị phát hiện. Cái loại này có thể cơ hồ không có. Nhưng đối phương chẳng những người giết, còn cầm người treo ở trên một cây cột. Bên cạnh còn treo một khối làm tướng quân báo thù bảng. Làm tin tức đưa đến huyện nha thời điểm. Trên đường chính thấy được Vưu Dư nhận thi thể người đã không thiếu. Thấy được vậy tấm bảng hiệu người cũng sẽ không thiếu. Cho nên, không ít người khi nhìn đến một màn này sau liền hướng ngoài thành chạy. Đình úy vội vàng chạy tới. Xin phép Tào Liệp, muốn không muốn lập tức cầm cửa thành phong tỏa. Tào Liệp do dự một chút sau lắc đầu nói. Không thể phong tỏa cửa thành. Cũng không thể ngăn cản những người đó rời đi. Nếu không, liền sẽ cho người cảm thấy thật sự là chúng ta giết Mã Bang tứ đương gia. Vưu Dư nhận ở Hổ Bang. Địa vị quá đặc thù. Hắn không chỉ là tứ đương gia. Vẫn là quân sư. Lại là Lạc Cửu Hồng huynh đệ. Lạc Cửu Hồng biết Vưu Dư nhận chết ở bên trong huyện thành. Hắn lửa giận có thể tưởng tượng được. Phái người cầm Vưu Tiên Sinh thi thể trở về. Mời đình úy phủ Ngỗ Tác tới chuẩn bị nghiệm thi. Xem tiên sinh nguyên nhân cái chết là cái gì. Tào Liệp trầm tư một lát sau nói. Phái người đi cho Hổ Bang đại trại bên kia đưa tin. Mời Hổ Bang phái tới. Liền nói quan phủ chờ bọn họ người đến. Cùng nghiệm thi, hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Hiện trường có hay không Vưu Tiên Sinh vậy hai cái thân tín tùy tùng thi thể. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Chỉ có Vưu Tiên Sinh thi thể. Tào Liệp nói. Phần nhiều phái người, nếu như hai người đó còn ở trong thành, đào một mét cũng phải tìm đi ra. Vưu Tiên Sinh chết và cái này hai người không thoát được quan hệ. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Ta hiện tại liền dẫn người đi. Tào Liệp vừa nhìn về phía Mận Phá Phủ. Người dẫn người phụ trách duy trì trật tự. Mời dân chúng không nên rời khỏi cửa nhà. Để ngừa Lạc Cửu Hồng không lý trí trực tiếp đánh vào huyện thành tạo thành càng đại thương vong. Mận Phá Phủ thở dài nói. Nếu như Lạc Cửu Hồng thật dẫn người đánh vào huyện nha. Cái này trong thành người dân đều là đồng lõa. Tào Liệp nói. Đó là bọn họ phải làm chuyện. Chúng ta không ngăn được. Chúng ta có mình chuyện nên làm. Mặc trên người trước quan phục. Là Ninh Vương bề tôi. Nên làm liền phải làm. Mận Phá Phủ lập tức đáp một tiếng. Tào Liệp nhìn về phía Lý Trầm Chu. Phân phát ba đợt người. Mỗi một nhóm năm cái người. Chưa bao giờ cùng cửa thành đi ra ngoài. Lập tức chạy tới Đạm Thai đại tướng quân trong quân. Mời Đạm Thai đại tướng quân phân phát một chi đội ngũ tới đây. Đội ngũ sau khi đến không muốn tùy tiện vào thành. Liền ở ngoài thành bí mật chỗ trú đóng. Chờ ta tín hiệu. Lý Trầm Chu gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ phân phát người. Tào Liệp an bài xong sau đó. Ở trong phòng tới lui lui đi. Suy tính tiếp theo có thể sẽ đối mặt nguy hiểm. Vưu Dư nhận chết. Một khi để cho Lạc Cửu Hồng giận dữ mất khống chế nói. Thật ra thì hiện tại đi mời Đạm Thai đại tướng quân phân phát viện binh đã không còn kịp rồi. Khoảng cách Ninh quân có kém không nhiều 300 dặm. Coi như là đi suốt ngày đêm đi đường. Cũng không khả năng so Mã Bang tới mau. Tào Liệp ở trong phòng đi lại một khắc cỡ đó. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt Đoạn Tuyệt đứng lên. Cầm Lá Thiên bạn bọn họ cũng mời về. Ta có lời sẽ đối bọn họ nói. Tào Liệp hướng cửa hộ vệ kêu một tiếng. Không lâu lắm, vừa mới chạy ra ngoài an bài chuyện Diệp Tiểu Thiên các người chạy về. Mỗi một người đều có chút thở hổn hển thở dài. Tào Liệp cầm bọn họ phân phái đi ra ngoài. Lại đột nhiên cầm bọn họ kêu trở về. Mọi người đi chạy trở về thời điểm đều rất nóng lòng. Hầu ra, thế nào? Diệp Tiểu Thiên hỏi. Tào Liệp nói. Ta đột nhiên đổi chủ ý. Hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, các người nghiêm túc nói. Cầm Vưu Tiên Sinh thi thể đưa đến ngoài cửa thành đi. Diệp Tiểu Thiên, Hầu gia đây là ý gì? Tào Liệp nói, ta là chủ quan. Ninh Vương nói qua chuyện nơi đây ta định đoạt. Các ngươi không cần hỏi tại sao. Chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Diệp Tiểu Thiên há miệng một cái. Lại nhịn được. Tào Liệp nói, cầm trong tay chúng ta người tất cả đều triệu tập lại. Lưu Quyện, ngươi tới đây. Giáo úy Lưu Quyện tiến lên. Hầu gia xin phân phó. Tào Liệp hỏi, bên trong tay ngươi còn lại có bao nhiêu người có thể dùng? Lưu Quyện trả lời, hồi hầu gia, hiện tại trong thành có thể dùng đội ngũ. Cộng lại có chừng 600-700 người. Tào Liệp tính toán một chút. Hắn mang người có hơn 700. Hơn nữa Lưu Quyện đội ngũ. Tổng cộng 1.200-300 người. Tào Liệp nhìn về phía Lưu Quyện nói. Mặc dù bọn họ ba cái. Hai cái là mắt ưng tướng quân. Một cái là thiên bạn. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều ít lãnh binh tác chiến kinh nghiệm. Cho nên ta cầm quân quyền chỉ huy giao cho ngươi. Ngươi phân phát tất cả đội ngũ lên thành tường. Phòng ngự, cần phải làm được cố thủ 3 ngày chừng. Lưu Quyện ngơ ngẩn, hầu ra, ngươi là cảm thấy Lạc Cửu Hồng sẽ trực tiếp dẫn người tấn công huyện thành. Tào Liệp thở dài nói, ta và Vưu Tiên Sinh cũng tính sai. Vưu Tiên Sinh cảm thấy bọn họ là muốn giết ta. Lấy này tới kích thích Ninh Vương lửa giận. Ta lấy là bọn họ mục tiêu là Lạc Cửu Hồng. Giết Lạc Cửu Hồng, bọn họ liền có thể khống chế Mã Bang. Tào Liệp nói, nhưng bọn họ so ta và Vưu Tiên Sinh dự liệu còn muốn tinh minh. Còn muốn hung tàn, bọn họ là đang lợi dụng Lạc Cửu Hồng nghĩa khí giang hồ. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Vưu Tiên Sinh vừa chết, Lạc Cửu Hồng không thể nào không đến hưng sư vấn tội. Bỏ mặc kết quả cuối cùng là cái gì? Chỉ cần Lạc Cửu Hồng dám vây công huyện thành, cái này mâu thuẫn liền không cỡi được. Tào Liệp nói, ta mới vừa rồi đã an bài người đi đạm thai đại tướng quân ra cầu viện. Có thể coi là đại tướng quân lập tức phân phát binh lực. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể chạy tới. Cho nên các ngươi phải cố thủ cái này 3 ngày 3 đêm. Tào Liệp nói, cũng động lực đi, tính một chút xem. Tin tức truyền tới Bắc Nhìn núi trên Hổ Băng đại trại. Rồi đến Lạc Cửu Hồng điểm binh tới đây. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Mận Phá Phủ các người đáp một tiếng. Lập tức chạy ra ngoài. Tào Liệp cùng bọn họ đều đi sau đó. Mang mình 2 người hộ vệ đến huyện nha bên ngoài. Đúng dịp thấy Đình Úy Phủ Ngỗ Tác các người đang cầm Vưu Tiên Sinh thi thể trang lên xe ngựa. Tào Liệp khoát tay áo nói, các ngươi đi chuẩn bị những chuyện khác đi. Ta cầm thi thể đưa đến ngoài cửa đi. Mấy người kia cúi người đáp một tiếng. Chạy tới nơi khác hỗ trợ. Tào Liệp để cho người thủ hạ chạy xe ngựa ra khỏi thành. Đến cửa thành, hắn phân phó vậy 2 người thủ hạ. Trở về trong thành đi đi. Cầm cửa thành đóng. Vậy 2 người tùy tùng là hắn từ Dự Châu mang tới. Nghe lời này một cái liền luống cuống. Cũng không ai chịu đi. Ta là ở đây chủ quan. Chủ quan là cái gì? Chủ quan chính là lão đại. Bọn họ đều là ta tiểu đệ. Làm lão đại, gặp phải nguy hiểm, liền được ngăn ở bọn tiểu đệ trước người. Tào Liệp cười cười nói, đi đi, cầm cửa thành đóng, dùng cái cọc gỗ chĩa vào. Các ngươi giữ được tòa thành này, chính là tận trung với ta. Không nói lời nào, Tào Liệp cầm vậy 2 người thủ hạ chạy về bên trong thành. Hắn quay đầu hướng 2 người đó kêu, để cho vậy 2 người thủ hạ hãy mau đem cửa thành đóng kỹ. 2 người kia chạy đi tìm người hỗ trợ. Không lâu lắm, các binh lính tới đây đóng cửa thành. Tào Liệp 2 người thủ hạ nhưng chạy ra. Các binh lính gặp Tào Liệp ở ngoài cửa. Bọn họ cũng không nguyện ý cầm cửa thành đóng. Tào Liệp liền nổi giận, tiến lên lớn tiếng giày, lấy chủ quan thân phận hạ lệnh. Các binh lính không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cầm thành cửa đóng lại. Liền ở cửa thành đóng chỉ còn lại một cái khe hở thời điểm. Diệp Tiểu Thiên chợt lách người từ bên trong chui ra. Hắn đi tới Tào Liệp bên người cười cười nói. Các ngươi những người có tiền này. Thật là thói quen liền cầm người khác làm kẻ ngu à. Tào Liệp nói. Nếu như không đem người khác làm kẻ ngu, vậy có thể thanh thản được lợi muội lương tâm tiền. Diệp Tiểu Thiên, vậy ngươi có thể thật thất bại. Tào Liệp thở dài sau nói. Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta có tiền như thế. Dựa vào đều là thừa kế. Diệp Tiểu Thiên vui vẻ cười to. Tào Liệp, ngươi chạy đến, ngươi chẳng lẽ liền không phải người ngu. Diệp Tiểu Thiên vậy thở dài sau nói. Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta ngu như vậy, đều là từ Đình Úy phủ thừa kế tới. Như vậy nhiều vì đồng bào mà chết trận tiền bối. Dùng máu của bọn họ tới nói cho chúng ta những vãn bối này. Tào Liệp tự nhủ, ta trước kia không như vậy. Cũng mẹ hắn quái Lý Sắt. Diệp Tiểu Thiên nói, hầu ra ngươi biết, ta không thể xem ngươi nói như vậy Ninh Vương. Dẫu sao, đúng không? Tào Liệp vậy vui vẻ cười to đứng lên. Ngay vào lúc này, thấy đối diện trên quan đạo bụi mù dậy rồi. Giống như là đột nhiên xuất hiện bão cát như nhau. Không cần thấy rõ ràng vậy có thể biết. Đó là Hổ Bang đại đội nhân mã xuống núi. Vưu Dư nhận chết. Đối Lạc Cửu Hồng đả kích bao lớn có thể tưởng tượng được. Lạc Cửu Hồng là Vưu Dư nhận báo thù tim nặng bao nhiêu. Cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên sóng vai đứng ở bên cạnh xe ngựa. Xe là như vậy xe lôi. Không có nhà xe. Thi thể liền ở trên xe để. Mãnh liệt mà đến đội ngũ rất nhanh thì đến ngoài cửa thành. Làm đội ngựa dừng lại một khắc kia. Phong Trần lại không có dừng lại. Hướng Tào Liệp bọn họ trên mình tấn công. Cát vàng dưới. Mọi người liền lẫn nhau cũng nhìn không rõ lắm. Làm bụi mù dần dần tản đi. Tào Liệp thấy được cái đó ngồi ở trên lưng ngựa Hổ Bang đại đương gia. Cái cụ già này nhìn như vóc dáng hẳn không biết rất cao. Nhưng mà như vậy lãnh tụ khí chất. Nhưng để cho hắn giống như là một cái cự nhân. Hắn chỉ là nhìn Tào Liệp. Tào Liệp cũng cảm giác mình trên cổ đã đỡ một vòng sắc bén đao. Lạc Cửu Hồng dùng roi ngựa chỉ Tào Liệp. Ngươi là ai? Tào Liệp trả lời. Ninh Vương phái đến đây khâm sai. Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ. Dự Châu Tào Liệp. Nếu như chỉ là khâm sai cái này hai chữ. Lạc Cửu Hồng căn bản cũng không sẽ để ý. Có thể cộng thêm Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ cái này bốn chữ. Lạc Cửu Hồng trong lòng liền không tự chủ được có chút rung động. Lạc Cửu Hồng hỏi, ngươi tới đây bên trong chờ ta, là muốn là ta huynh đệ đền mạng sao? Tào Liệp nói, ta là nơi này chủ quan, nơi này phát sinh án mạng đương nhiên là do ta tới phụ trách. Tào Liệp tiến lên hai bước, đi tới Lạc Cửu Hồng ngựa trước, ta mang Vưu Tiên Sinh đến cửa thành chờ đại đương gia. Đầu tiên là muốn để cho đại đương gia cùng ta cùng nhau. Tra rõ Vưu Tiên Sinh nguyên nhân cái chết. Nếu như Vưu Tiên Sinh còn có lời gì sẽ đối đại đương gia nói. Ở trên người hắn, đại đương gia hẳn sẽ có phát hiện. Thứ hai là muốn thay Vưu Tiên Sinh khuyên đại đương gia một câu. Còn như khuyên cái gì? Đại đương gia có thể suy nghĩ một chút xem. Như hắn có thể mở miệng. Hắn sẽ đối với đại đương gia nói gì? Lạc Cửu Hồng yên lặng. Ngay vào lúc này, Mã Bang trong đội ngũ có người kêu một tiếng. Tiên sinh sẽ nói cho đại đương gia. Là hắn trả thù. Là Vưu Tiên Sinh trả thù. Là Tứ Đương gia trả thù. Trong đám người lập tức liền nổ tung. Tiếng kêu này thay nhau vang lên. Không ít người đã đem cung kéo ra. Nhắm ngay Tào Liệp. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.